Tiên môn thiếu gia, chương 234, siêu tra sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới Thúy Tinh, Âu Dương Tuyết liền gọi Thương Hạo qua ứng về. Thương Hạo nhìn một chút Âu Dương Tuyết nói, Thương Hạo, ngươi cho ta hóa đan hương, ta cũng không có thể lấy không chỗ tốt của ngươi. Vực chủ khách khí, đây hẳn là nên. Âu Dương Tuyết liền mỉm cười nói. Biểu hiện của ngươi khá vô cùng, trong môn phái cũng cần nhân tài như ngươi vậy, nhưng mà lần này ngươi thế nhưng đắc tội không ít cao thủ kim đan kỳ, đối với ngươi mà nói là bất lợi. Thương Hạo cười cười nói, nếu mà bọn họ nghĩ đến trêu chọc ta, vậy thì liều mạng. Âu Dương Tuyết gật đầu một cái nói, dĩ nhiên ta cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng ra ngoài mạo hiểm, ngươi là đan sư, tài nguyên nơi này ngươi có thể vận dụng một phần, vậy cũng là bồi thường cho ngươi được rồi. Âu Dương Tuyết này không tệ. Thương Hạo thấy Âu Dương Tuyết cũng sẽ không dễ dàng chiếm tiện nghi của mình thì trong lòng đối với vực chủ mỹ nữ này cũng rất có hào cảm. Thương Hạo nghiêm túc lại nói tiếp, ngươi mặc dù là đệ tử Thiên Hư phái, công quyết Thiên Hư phái ngươi chỉ là chiếm được một phần trụ cột, ta xem ngươi tu luyện công quyết vẫn là chính công quyết ngươi mang tới sao? Việc này đích xác cũng là một vấn đề, nhưng mà bản thân Thương Hạo cũng có thủ đoạn ẩn giấu, đầu tiên chính là đoán thần quyết này, cái này là công quyết luyện thì tốt, là bởi vì có đoán thần quyết chiến lực Thương Hạo mới có thể rất mạnh, mặt khác chính là trường thiên kiếm quyết này Thương Hạo cũng chưa có thể hoàn toàn hiểu được, cho nên, vậy cũng là một thủ đoạn ẩn giấu của Thương Hạo. Tu luyện hai loại công quyết này Thương Hạo là không muốn nói ra. Đang lúc Thương Hạo suy nghĩ việc này thì Âu Dương Tuyết lại mỉm cười nói. Ta thấy ngươi ở trên luyện thể hẳn là tu luyện đoán thần quyết sao? Thương Hạo tâm thần chấn động, hoàn toàn thật không ngờ Âu Dương Tuyết lại nhìn thấu đoán thần quyết bản thân. Thấy bộ dáng Thương Hạo có chút giật mình, Âu Dương Tuyết mỉm cười nói. Ngươi biết lai lịch đoán thần quyết sao? Thương Hạo chỉ lắc đầu nói. Ta cũng ngẫu nhiên đạt được cũng không biết. Âu Dương Tuyết nói, đoán thần quyết cũng là một loại đoán thể quyết cường đại của Thiên Hư phái ta, nhưng mà loại đoán thể quyết này cũng không hoàn chỉnh, đồng thời còn là một loại luyện thể thuật tính chất cơ sở, ngươi khả năng cũng không biết là loại đoán thần quyết này hay là ngươi lấy được từ địa cầu. Từ địa cầu lấy được công quyết, lần này Thương Hạo thật là chấn kinh rồi, nghĩ thầm trên địa cầu vẫn còn có công quyết cường đại như vậy. Âu Dương Tuyết tiếp tục nói. Bộ công quyết này kỳ thực toàn bộ gọi là cửu thiên bàn cổ quyết, nếu mà có thể luyện thành bộ công quyết này, vậy thì có năng lực cường đại khai thiên ích địa, đoán thần quyết chỉ là một phần cơ sở của cửu thiên bàn cổ quyết này. Thương Hạo lúc này thực sự là giật mình không thôi, hắn tự biết đoán thể quyết lợi hại thế nhưng, bây giờ nghe Âu Dương Tuyết nói, mình lấy được chính là một bộ công quyết cơ sở của cửu thiên bàn cổ quyết. Cửu thiên bàn cổ quyết này, Thương Hạo đối với cửu thiên bàn cổ quyết này liền tràn đầy khát vọng. Lắc đầu Âu Dương Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán thể quyết này cũng chính là ta cùng đệ tử Thiên Hư phái lấy được bên trong một tòa cổ mộ, đồng thời cũng hiểu biết một phần cửu thiên bàn cổ quyết, nhưng mà tìm rất lớn của Thiên Hư phái cũng không có thể tìm được cửu thiên bàn cổ quyết, coi như là công quyết cao hơn một tầng cũng không có thể tìm được, cho nên, ngươi tu luyện đoán thần quyết thì không cách nào tu luyện lên, đó cũng không phải một loại công quyết tu luyện rất tốt. Thương Hạo hiểu rõ ý tứ Âu Dương Tuyết, công quyết này tốt thì tốt, đã không còn nội dung tiếp sau, tu luyện loại công quyết này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Vực chủ, có thể tiếp tục tìm một cái hay không, không chừng trên địa cầu vẫn có thể tìm được. Âu Dương Tuyết than thở. Người khả năng không biết từ lúc đạt được phần đoán thần quyết này, Thiên Hư phái chúng ta liền không ngừng phái ra nhân viên đến trên địa cầu tìm kiếm cửu thiên bàn cổ quyết, thế nhưng từ trên địa cầu liền bắt đầu tìm kiếm cũng không có có thể tìm được. Thương gia các ngươi kỳ thực chính là một gia tộc người tu chân chúng ta phái đi ở địa cầu sinh sống. Lúc này Thương Hạo mới rốt cuộc biết lai lịch Thương gia. Vì tìm kiếm, ngày lúc đó người tu chân này thậm chí thành lập thương triều, người thương gia dùng lực toàn quốc cũng không thể tìm ra bộ công quyết này, về sau khi tin tức truyền ra các môn phái cũng đều phái đệ tử đến trên địa cầu tìm kiếm, sau đó mới xuất hiện từng gia tộc một từng quốc gia một. Còn có chuyện như vậy, lại hướng về Thương Hạo nhìn một chút Âu Dương Tuyết nói. Kỳ thực 27 thế lực môn phái chúng ta mặc dù bị phái đến địa điểm này, mục đích chính là gần để quan sát địa cầu, chính là muốn tìm ra cửu thiên bàn cổ quyết này. Ta nghe nói trên địa cầu có rất nhiều truyền tống trận bí ẩn. Thương Hạo liền nói một câu. Gật đầu Âu Dương Tuyết nói. Truyền tống trận này đều là người các môn phái kiến thiết, ngươi coi như là phát hiện cũng đừng dễ dàng sử dụng, không chừng một chút không chú ý ngươi liền truyền đưa đến trọng địa môn phái người ta, đó là một con đường chết. Thương Hạo lúc này liền nghe được một chỗ mấu chốt nghi ngờ nói. Ta đến trên địa cầu sử dụng truyền tống trận, Âu Dương Tuyết liền tán thưởng cười nói. Ngươi quả nhiên thông minh, ý tứ ta nói bên trong ngươi cũng nghe được không sai, mỗi một môn phái đối với địa cầu đều sẽ phái ra một siêu tra sử, kỳ thực chính là người phụ trách tìm kiếm tối cao, dù sao cũng mặc kệ xưng hô như thế nào, siêu tra sử này là cho phép ở địa cầu, là cho phép tùy ý tiến vào cánh cửa truyền tống này, trước đây việc này là các gia tộc thay phiên đảm nhiệm, mỗi 50 năm đổi một lần, lần này vừa vặn đến kỳ, đối với thưởng của ngươi ta sẽ đem việc này giao cho ngươi. Thường Hạo nhất thời mừng rỡ, cứ như vậy, chuyện mình tới địa cầu là thành chuyện bình thường, cũng sẽ không khiến cho môn phái suy đoán. Tạ ơn vực chủ ưu ái. Ha ha, việc này kỳ thực cũng không là một chuyện tốt, ngươi phải biết rằng 27 thế lực đều có bọn họ người phát ngôn ở trên địa cầu, tuy rằng trên mặt nổi mọi người không thể ở trên địa cầu tranh đấu, thế nhưng, chỉ cần có mâu thuẫn, nổi lên xung đột mà nói, mọi người là sẽ đến trong tinh không tác chiến. Thường Hạo giật mình nói, sẽ có nhiều cao thủ đến. Âu Dương Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình hình chung đều là trúc cơ trở xuống, bất quá kim đan kỳ cũng sẽ thỉnh thoảng đến, nếu như có phát hiện mới thì không chừng mọi người kim đan trở lên sẽ tới. Thường Hạo giờ mới hiểu được địa cầu nhìn như yên bình cũng không yên bình. Thường Hạo, có một số môn phái tại chuyện này đã có thành quả nhất định, bọn họ thậm chí đã tiến vào chỗ sâu của đại dương, cao thủ bọn họ cũng đang không ngừng đến địa cầu, việc này đối với ngươi mà nói là cận kề thế nhưng, nếu mà đụng phải cường địch ngươi lại sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, liền nhìn xem suy nghĩ của chính ngươi, có đảm nhiệm chức vị siêu tra sử này hay không? Ta nguyện ý. Thường Hạo lúc này trong đầu nổi lên dĩ nhiên là chỗ sâu dưới lòng đất nơi bị trói buộc. Cách chương.